Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380: Phong thần ra ngọc kinh. Cựu thế Côn Lăng có thể thông ngọc kinh, giống thần ẩn hiện, gần tiên ẩn hiện, du dương ở giữa, nhưng mà phát sinh kịch biến, cựu thần hoảng hốt, nóng lòng thoát khỏi cự phong cựu thổ, không biết tung tích. Đây đều là Côn Lăng loại thần ký bên trong ghi chép, hiện tại lại truyền ra có phong thần xuất thế, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn, toàn bộ địa giới cũng không thể yên tĩnh, Côn Lăng thành bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Cao Môn Đại Hộ đã lấy tay thoát đi, Sơn Hà Học Phủ, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên làm cao tầng, hiểu rõ đến càng nhiều, thậm chí đạt được một đoạn mơ hồ hình ảnh, đây là thần sao? Có chút dữ tợn a. Tần Minh nhíu mày, Ô Diệu Tổ cũng lộ ra kinh sợ. Sau đó càng là hít vào một ngụm sương đêm, lúc này hai người đang xem một khối hy hữu phẩm loại ký ức thủy tinh, nó không chỉ có ghi chép lại hình ảnh, còn có thanh âm, phong thần phá y lạn quái, trên thân giống như là mang theo nồng đậm, giống thần vật chất, xung kích ký ức thủy tinh, giống như là từ trường mạnh quấy nhiễu, để hình ảnh đều mơ hồ, hắn tóc tai bù xù, đầy người vết thương, làm sinh vật giống thần, lại tại chảy mủ máu, đồng thời tại chung quanh hắn yêu phong đại tác, bọc lấy trùng điệp quỷ ảnh, gió lốc màu đen bên trong, mang theo tơ máu xương cốt, còn có cương châm giống như lông đen, theo đầy trời cát bụi mà dơ lên, xì ết, ết rồi. Đến nhầm địa phương, hắn hai mắt không có tiêu cự, ở vào bị điên trạng thái, cả người không có tinh khí thần, trong miệng lầm bầm, hắc phong thổi lên hắn rối tung tóc dài, lộ ra khuôn mặt của hắn lúc, để cho trong lòng người hơi hồi hộp một chút, nó mặt đều nửa mục nát, dương chi ngọc thạch giống như oánh nhuận côn trùng tại ra vào, hắn làm sao luân lạc tới một bước này. Trên thực tế, tại phía sau hắn, nguyên bản còn có ba đạo thân ảnh, so với hắn càng thêm bị điên, đại hống đại khiếu, một người càng là tay không rút lên một ngọn núi đá, lại ép bảo, nhưng mà, rất nhanh, cái kia ba cái phong thần liền ngã dưới, hai mắt trống rỗng, tại gió lốc màu đen bên trong, theo cát vàng chập trùng, cao tốc xoay tròn, không biết tung tích, giờ khắc này, giống như là có ác quỷ đang gào gọi, cuồng phong màu đen bên trong, cái kia đi bộ phong thần thất tha thất thểu, giống như là ngay tại đối với thứ gì giống to, đất cằn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ, cát vàng cùng lông đen, nhuốm máu xương cốt đi theo xoay tròn, hình thành to lớn phong bạo, tác động đến trên trời dưới đất, Tần Minh cùng Tiểu Ô thấy thất thần. Đây là cổ Côn Lăng địa giới bên trong cảnh tượng, loại này phong thần nếu là chạy đến, sẽ hay không hình thành thiên tai, tối thiểu nhất, người bình thường gặp gỡ loại cảnh tượng kia, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, một tòa thành trì đều sẽ bị bao trùm, sẽ bị phá hủy rơi, phía sau hắn tòa kia thổ thành chính là Ngọc Kinh sao? Tần Minh hỏi, khối này ký ức thủy tinh tự nhiên là Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên mang tới. Trước mắt chỉ có bọn hắn loại này cao tầng mới có thể hiểu rõ trực tiếp tin tức, không phải phong thần mượn đường nơi đó đi ra. Dư Căn Sinh lắc đầu, sau đó hắn rất nghiêm túc nói cho Tần Minh cùng Tiểu Ô, hai người nên rút lui Côn Lăng, nếu như cổ đại phong ấn nới lỏng, cựu thế Côn Lăng tất cả địa giới tái hiện, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, huống hồ có phong thần ra ngọc kinh, có trời mới biết sẽ dẫn phát như thế nào biến cố, dù sao người hiện thế đối với ngọc kinh hiểu quá ít, căn bản không biết nơi đó tình huống. Triệu Tử Uyên nói, Côn Lăng thành rất lớn, tại trong thế giới sương đêm này, thành trì ở giữa cách xa nhau quá xa, người bình thường muốn quy mô lớn di chuyển có chút không dễ, tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, mà lại đã dẫn phát khủng hoảng, hiện tại, Côn Lăng thành phi thuyền một phiếu khó cầu, đã sớm bị đặt trước hết, các loại dị cầm càng là không ngừng tiến vào trong bóng đêm. Chở người đi xa, phong thần ra Ngọc Kinh ai không sợ. Vạn nhất chạy đến ngoại giới đến, khả năng so yêu ma náo động còn khủng bố, trước đó lưu lại nghe tổ sư giảng đạo những người kia. Dưới mắt toàn bộ thu thập hành trang, có thứ tự rút đi, nguyên bản không gì sánh được phồn hoa. Gần đây bị các phương chú mục Côn Lăng thành, không đến giữa hai ngày bầu không khí liền triệt để thay đổi, cổ đại thần tiên đạo tràng người cũng nhìn thấy trong ký ức thủy tinh hình ảnh, lập tức rất là rung động, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì cái kia còn sống phong thần, cùng bọn hắn treo một tấm niên đại xa xưa chân dung. Thực sự gần gũi quá, hắn là chúng ta tổ sư. Sở Phiên Nhiên, Triệu Thư Vũ bọn người khó có thể tin, đều triệt để ngây dại, cổ tảo niên đại tổ sư. Vậy mà lẫn vào thảm như vậy sao? Hiện thế, tất cả con đường cao tầng biết tình huống này về sau, cũng đều bị xúc động mạnh, bên trong một cái chính chủ thân phận lại bởi vậy xác định, thần tiên đạo tràng lão tổ tông chờ. Thành sinh vật giống thần, tiến vào Ngọc Kinh sau đến cùng đã trải qua cái gì? Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn thế mà điên rồi. Nửa gương mặt đều đã hư thối, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Ngay cả cao tầng đều không rét mà run, trong mấy ngày, các phương đều tại rút đi, tòa này sáng chói thành lớn lại có chút vắng vẻ, có tổ sư ngăn trở vị kia phong thần. Vấn đề không lớn, Triệu Tử Uyên mang đến một thì tin tức mới, điều này không khỏi làm cho người sợ. Hãy thán phục. Cấp tổ sư nhân vật quả thực lợi hại, có thể ngăn cản loại kia cổ đại quái vật, quả nhiên công tham tạo hóa, Tần Minh nói, khó trách rất nhiều tổ sư đều lựa chọn gần tiên, lại không thành tiên, cuối cùng cầu chân, tại nguyên bản phương hướng bên trên kiên trì mở đường, quả nhiên có đạo lý riêng, đương nhiên, này chủ yếu cũng cùng phong thần trạng thái có quan hệ, hắn như thanh tỉnh. Thân thể không việc gì, tất nhiên cực đoan nguy hiểm. Dư Căn Sinh nói, ngăn lại một vị phong thần không khó. Đáng sợ là, vạn nhất phía sau còn có quái vật không ngừng đi ra. Cái kia chính là một trận chân chính đại tai nạn. Ngọc Kinh, truyền thuyết thần thoại chi địa. Vô luận là về thời gian, hay là trên không gian, đương thời người đều khoảng cách nơi đó quá xa. Không ai có thể vào, khó mà hiểu rõ, các người đi nhanh lên đi. Triệu Tử Uyên thúc giục Tấu Minh cùng Tiểu Ô lên đường, hai ngày trước. Hai người bọn họ không có vội vã rút lui, chủ yếu là không muốn cùng tất cả con đường cao thủ đồng thời đi xa, tiền bối. Chúng ta đi, Tần Minh cùng Tiểu Ô trịnh trọng hành đại lễ, từ biệt hai vị lão nhân. Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên ngắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bọn hắn thân là Sơn Hà học phủ cao tầng, không có khả năng trực tiếp chạy trốn, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Minh ca, cảm tạ mấy ngày qua ngươi chiếu cố, ta phải đi, rời đi Côn Lăng về sau. Tiểu Ôn liền cùng Tần Minh cáo biệt, hắn muốn đơn độc đi sông Sáu. Hai người cũng không có cưỡi phi thuyền cùng dị cầm, mà là chuẩn bị xen lẫn trong tầng dưới chót tu sĩ bên trong đi bộ đi xa, đối bọn hắn mà nói. Đi ra Côn Lăng địa giới hoàn toàn không có vấn đề, huynh đệ. Bảo trọng, Tần Minh nhìn xem hắn, cũng coi là hoàn thành đối với ô nãi nãi hứa hẹn. Chiếu cố hắn hai tháng có thừa, hắn thích ứng tính cực mạnh, đã sớm có thể độc lập. Thế giới sương đêm rất lớn. Nếu là như vậy thiên nam địa bắc mà nói, đêm rất khó tụ họp, bất quá. Hai người hiển nhiên đều không phải là an phận chủ. Không có khả năng quanh năm tại một chỗ ẩn cư, Ô Diệu Tổ nói. Minh ca, nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Ta chuẩn bị đi Đại Ngu Hoàng Đô, nhìn một chút cái kia quốc gia thần bí sứ đoàn, hắn suy nghĩ. Tiên lộ môn đồ nếu như không giải quyết được Thái Dương tinh linh, nói không chừng liền sẽ nhờ người ngoài, muốn mời hắn cùng Tần Minh người như vậy xuất thủ, tiếp lấy hắn nở nụ cười. Nói, Ngu Đô thế nhưng là thế giới xương đêm thập đại danh thành một trong. Nghe nói nhân kiệt nơi nào địa linh, ban đêm xấu ngọc trên sông thuyền hoa liên miên, sáo trúc du dương, ca múa không thôi, ta muốn đi kiến thức một phen, rời nhà đi ra ngoài. Hết thảy cẩn thận một chút, Tần Minh căn dặn, Minh ca, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tiểu Ô hỏi, tại thế giới xương đêm đi một chút. Nhìn một chút, tìm kiếm đặc thù dị chất, đại khái muốn về Hắc Bạch Sơn một chuyến. Tần Minh nói ra, gần nhất mấy ngày, hắn một đầu đâm vào Sơn Hà học phủ tàng thư lâu. Nghiên cứu thế giới xương đêm địa đồ, vơ vét không ít cùng sát địa có liên quan sách, Ô Diệu Tổ nói. Được, tiên lộ nếu như mời người, ta để bọn hắn đi Xích Hà thành tìm ngươi, đến lúc đó ta trước thay ngươi công phu sư tử ngoạm. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tư lương. Sau đó, hai người phân biệt tiến vào khác biệt, chạy nạn trong đám người. Đi hướng phương xa hắc ám đại địa cuối cùng, Ô Diệu Tổ theo một nhóm đi đường người. Tiến về Đại Ngu phương hướng, mà Tần Minh thì là đi theo một nhóm người. Hướng về Đại Thụy phương hướng tiến đến, hắn nghiên cứu thiên hạ nổi danh sát địa. Phát hiện Côn Lăng cùng Đại Thụy giao giới địa nơi đó có một chỗ. Xác thực nói, nơi đó chỉ có một ngụm đầm sâu, ghi chép ở trong cổ thư tên sát từng ở nơi đó phát hiện qua. Ngàn năm trước có người từng bắt được một đầu hắc long, có thể bị ghi chép ở thiên hạ tên sát ghi. Chép bên trong hắc long, tự nhiên là giá trị liên thành dị chất. Hết chương.